Chương 140, tối cường chi mục tối cường chi mâu 3 năm. Đệ tam ca dẹp, ngươi nghĩ biện pháp hạn chế lại Uzumakishiza, để ta giải quyết rơi hắn. Nô kỳ hướng về đệ tam ca dẹp nhìn thoáng qua, nghiêm túc nói rằng. Lúc này, đệ tam ca dẹp phục hồi tinh thần lại, tạm thời không phải quấn quýt Uzumakishiza vì sao cũng sẽ từ đột. Trước hết nghĩ biện pháp giải quyết hết Uzumakishiza lại nói. Tốt, hy vọng nô kỳ ngươi có thể làm được. Từ độn sa thiết lao lung. Đệ tam cạ dẹt sử dụng sa thiết chế tạo ra một cái lao lung, đem sĩ giả cho nhốt ở lao lung chi bên trong. Sau đó đệ tam cạ dẹt, đệ tam giật cả còn có xạ là mãn đờ hẳn rổ đều nhìn về phía nổ kỳ, muốn nhìn một chút nổ kỳ có thể có cái gì thủ đoạn, có gì tự tin thuyết giải sử rất ủ rủ mà kỳ sĩ giả. Trần độn nguyên giới bác ly chi thuật. Phía trước đối với ủ rủ mà kỳ sĩ giả sử dụng trần độn, mặc dù không biết tại sao lại mất đi hiệu lực, bất quá lần này nổ kỳ tin tưởng chính mình có thể thành công. Màu trắng hình lập phương kết giới đem sa thiết lao lung bao phủ vào, sau đó trong nháy mắt phân giải hết toàn bộ sa thiết lao lung. Liền sa thiết lao lung cũng có thể phân giải hết, cũng không tin đủ rủ mà kỳ sĩ giả còn có thể sống sót. Đệ tam ca dẹt, cẩn thận sau lưng của ngươi. Xạ lạ mạn đờ hẳn rồi nhìn đệ tam ca dẹt phía sau đồng tử co rụt lại. Lập tức hướng về đệ tam cả dẹt nhắc nhở. Kỳ thực không cần xã là mãn đờ hẳn rồi nhắc nhở, đệ tam cả dẹt là có thể cảm nhận được nguy cơ, thân thể lập tức hướng về thẻ giả chết đi một ít, sau đó đệ tam cả dẹt đã bị một cây đao đâm đâm thủng thân thể. Người sơ suất quá à, liền phía sau mình cũng không chú ý, như vậy nhưng là rất dễ dàng bị giết chết. Ski dạ thản nhiên nói, ngươi là làm sao xuất hiện tại phía sau ta nhìn trước người nhập vào cơ thể ra lưới dao. Đệ tam cả dẹt có chút chật vật hướng về Sĩ Dạ hỏi. Rõ ràng phía trước đối phó bị vây ở sa thiết trong lồng giam, đồng thời bị đệ tam sủ chỉ cả nhất chiêu không biết tên nhận thuật đánh liền bùi cũng không có. Cái này có trọng yếu không? Sĩ Dạ rút ra đâm vào đệ tam cả dẹt trong cơ thể cờ sa ná, bình thản hỏi. Có trung cực không gian nhận thuật chính hắn, thế gian này có cái gì có thể vây khốn hắn trừ phi là bị lục đạo chỉ bạ củ tèn sẽ cái loại nào trung cực phong ấn thuật ban chúng? Nếu không chiêu số gì cũng vô pháp hạn chế lại hắn. Đệ tam cả dẹt té trên mặt đất, mặc dù đang thời khắc nguy cấp chết đi mở yếu hại vị trí, thế nhưng đệ tam cả dẹt tình huống trước mắt vẫn là thụ thương rất nặng. Ngã xuống một cái Ashiza hướng về đệ tam cả dẹt nhìn thoáng qua, cũng không có hạ sát thủ giết chết đệ tam cả dẹt. Ánh mắt nhìn về phía đệ tam giải cả, nổ kỳ còn có hẳn rổ ba người bọn hắn. Kế tiếp đem bọn họ giải quyết hết, Ashiza còn có chính sự muốn làm đâu. Tuy là bốn cái nhận thôn chiến lực mạnh nhất đều ở chỗ này đối phó hắn, thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là cổ nổ hạ nhị dạ bộ đội là có thể đối phó còn lại bốn nhận thôn nhị dạ. Về số lượng ưu thế áp đảo, cho dù hỉ dù rèn xả dù tổ bị bọn họ cũng không có biện pháp gì, số lượng trước mặt kỳ thực ảnh cấp cường giả cũng có chút vô lực. Hơn nữa ngoại trừ nổ kỳ bọn họ những thứ này ảnh, bốn nhận thôn nhị dạ trong cũng không phải là không có cường giả. Cho nên Sĩ Dạ nếu như không nhanh điểm đi cứu viện một cái, Cố Nộ Hạ lần này không nói triệt để xong đời, nhưng cũng không thể kém được. Thổ độn siêu khinh trọng nham chi thuật. Nộ Kỳ sử dụng siêu khinh trọng nham chi thuật, đại phúc độ giảm bất thân thể trọng lượng, có thể rất lớn biên độ nhanh hơn tự thân tốc độ, đồng thời còn có thể không trung tự do phi hành. Cho là mình bay ở không trung liền an toàn sao? Sĩ Dạ nhìn không trung Nộ Kỳ, sử dụng hoàng tuyển hì rời xạ cả thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Sau đó xuất hiện tại nổ kỳ bầu trời. Đi xuống cho ta a, ta không thích người khác ở chỗ cao nhìn ta. Ski ra một cước đánh xuống đá vào nổ kỳ không gian, răng rác một tiếng gãy lịa thanh âm vang lên, nổ kỳ nhịn không được hét thảm một tiếng. Eo của ta. Nổ kỳ che cùng với chính mình gặp bị thương nặng phần eo từ không trung rơi xuống, trên mặt đất đập ra một cái hố sâu, nổ kỳ trực tiếp xỉu. Chỉ là đá một cước mà thôi. Sẽ không yếu ớt như vậy. Ashiza nhìn ngất đi nổ kỳ, cảm giác vẫn là đệ tam giải cả tương đối chịu đòn áp vừa mới nghĩ đến đệ tam giải cả. Cái này đệ tam giải cả liền hướng Ashiza đánh tới, sử dụng ra bản thân mạnh nhất địa ngục đâm ập hòn nụ cách. Đây là đệ tam giải cả tối cường chi mâu, đến nay không có bất kỳ người nào có thể đỡ một chiêu này. Bởi vì lần trước cùng ụ rủ mạ kỳ Ashiza giao thủ, tay phải ngón tay vẫn là bị thương cha NG Tha Y. Cho nên lần này đệ tam giải cả sử dụng ngón giữa tay trái tới tiến hành công kích. Ski ra nhìn đệ tam giải cả, trong nháy mắt tiến nhập lôi độn trả cờ dạ hình thức, sau đó giống nhau sử dụng ra địa ngục đâm hòn nụ cách. Mặc dù không có thấy đệ tam giới cả sử dụng qua, thế nhưng địa ngục đâm hòn nụ cách kỳ thực cùng rồ nhổng nụ cách nguyên lý là giống nhau, chỉ là châm cứu năng lực mạnh hơn. Lần này Sĩ Dạ liền tới thử một lần, dùng tối cường chi mâu tới cùng tối cường chi mâu va chạm, nhìn cuối cùng của người nào mâu sẽ đoan nở Sĩ Dạ là ỷ vào cùng với chính mình sở hữu thiên ngự mệnh cái này nhãn thuật, có thể cho thời gian đảo lưu, tương đương với là hối hận thuốc, cho nên mới dám chơi như vậy. 060 nếu quả như thật là mình bị thương nói, cùng lắm thì sử dụng một lần thiên ngự mệnh, huống Sĩ Dạ đối với mình có tuyệt đối tự tin. Hai ngón tay đụng vào nhau, trong nháy mắt đệ tam giới cả thân thể quẳng đi ra ngoài, bay ra ngoài ước chừng cách xa hơn 100 mét. Lúc này đệ tam giới cả ngón giữa tay trái đã hoàn toàn nát bấy, đồng thời trước ngực vị trí còn bị đâm ra một cái lỗ máu. Té xuống đất đệ tam giới cả bởi vì đau đớn đưa tới trên người mồ hôi như mưa rơi, cắn răng mịch có chống nổi loại này phải chết đau đớn. Tay đứt ruột xuất ra, đệ tam giới cả một ngón tay trực tiếp liền đầu khớp xương cùng nhau vỡ vụn. Điểm chết người là vẫn là trước ngực vị trí lỗ máu, đây là bị Sĩ Dạ ngón tay đâm ra tới, cảm giác đều muốn đến trái tim, huyết liền như cùng không lấy tiền một dạng từ trong vết thương chảy ra. Không đệ tam giải cả, xem ra ngươi cái này địa ngục đâm ập hòn nủ cách cũng không gì hơn cái này. A Sĩ Dạ một tay đeo tại sau lưng, cái tay này chính là cùng đệ tam giải cả tiến hành va chạm cái tay kia, lúc này Sĩ Dạ ngón giữa sưng lên giường như giống như củ cải rốt. Đau cũng tự nhiên rất đau, bất quá cho dù loại này tình huống bên dưới, Sĩ Dạ cũng không có thể vứt bỏ chính mình bức cách, mặt không đổi sắc, dường như không có thụ thương giống nhau. Âm thầm sử dụng chữa bệnh nhân thuật trưởng tiên thuật, cộng thêm chính mình hoàn mỹ tiên nhân thể, rất nhanh cảm giác đau đớn liền tiêu thất, sưng cũng tiêu trừ hết. Loại vết thương này cũng không phải coi là đại thương, lấy Sĩ Dạ hoàn mỹ tiên nhân thể khôi phục năng lực. Cộng thêm trưởng tiên thuật Sĩ Dạ chỉ khoảng nửa khắc là có thể khôi phục lại, cũng không có sử dụng thiên ngự mệnh cái này nhãn thuật. Lần này Sĩ Dạ tâm lý thật vẫn có chút hối hận, nếu như sử dụng tiên nhân hình thức, sau đó sẽ dùng lôi độn trả cờ giả kiểu mâu nói, hắn tuyệt đối sẽ không thụ thương. Đệ tam giả cả hiện tại cũng không có sức chiến đấu gì, hiện tại chỉ còn lại ngươi Hàn Dồ. Sĩ Dạ nhàn nhạt nhìn Hàn Dồ. Nộ kỳ đau đớn ngất đi. Đệ tam giật cả mất đi tiếp tục chiến đấu năng lực, đệ tam cả dẹt quỳ một chân trên đất, đang ở xử lý mình bị đâm mặc vết thương. Hiện tại chỉ còn lại Hàn Dồ còn có sức chiến đấu. Nhìn Sĩ Dạ ánh mắt nhìn chòng chọc qua đây, Hàn Dồ hít sâu một hơi, đệ xuống thầm nghĩ muốn chạy trốn ý tưởng. Đối mặt với Sĩ Dạ, Hàn Dồ chuẩn bị đánh một trận, hắn nói như thế nào cũng là được xưng nhận giới bán thần, đối mặt địch nhân nếu như thương hoàng chạy trốn, vậy thật mất thể diện. Đây nếu là chuyến đi, Hàn Dỗ đều muốn không mặt mũi thấy người, trọng yếu hơn chính là chạy trốn cũng chưa chắc chạy thoát, thậm chí chết nhanh hơn 3.